Ký ức bị hoán đổi. Chương 30, trị liệu tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói với Chu Ngữ Anh về chuyện đi tìm bố mẹ, Đường Thành Huân như đã nói, hắn tỏ vẻ sẽ cho người đi điều tra Chu Ngữ Anh cũng muốn xem thử người này sẽ làm thế nào. Ngay ngày hôm sau, ngay trước mặt cô, hắn giao cho thư ký Lý đi điều tra những thông tin năm đó liên quan đến thân thế của Chu Ngữ Anh tại cô nhi viện, liên lạc với các tổ chức tìm người. Và dùng cả mẫu máu của cô đi đến đối chiếu với kho gen của cảnh sát. Còn tại sao lại không đăng tin trực tiếp lên báo đài để tìm người là vì phải tránh những kẻ có mưu đồ xấu thấy sang bắt họ làm quàng. Những điều mà Đường Thành Huân làm, như thể là hắn thực sự muốn giúp cô tìm lại bố mẹ vậy. Và điều này càng làm cho Chu Ngữ Anh cảm thấy cảnh giác. Bên cạnh việc tìm chứng cứ và điều tra thêm về thân thế của mình với sự giúp đỡ và hỗ trợ từ Trương Tuyết Trình, Chu Ngữ Anh còn thậm chí đã gọi vài cuộc video cô đến Hà Lan, gặp một người đàn ông tự xưng là cậu của cô, nói về câu chuyện thân thế của cô. Và thông qua những điều đó, Chu Ngữ Anh càng chắc chắn mình chính là Lâm Yên Nhiên trong miệng Trương Tuyết Trình. Nhưng điều làm cô khó hiểu chính là làm sao mà trong đầu cô lại có những ký ức của Chu Ngữ Anh, tại sao cô lại có thể sống ngần ấy năm mà không phát hiện ra sai lệch về thân phận của chính mình. Thậm chí, khi cô hỏi về lý do bố mẹ cô qua đời, cậu và Trương Tuyết Trình đều cố ý tránh né không nhắc tới. Sau khi thành công liên hệ những chuyện đó lại với nhau, Chu Ngữ Anh quyết định chơi một ván lớn. Cô nhờ Trương Tuyết Trình liên hệ với cảnh du bí mật làm cho cô và Đoàn Đoàn những giấy tờ tùy thân cá nhân để đề phòng, cô muốn bỏ lại tất cả, xuất ngoại. Nhưng trước đó, cô cần làm rõ một số chuyện, chẳng hạn như ký ức bị thay thế của cô. Vào một buổi sáng, Đường Thành Huân còn cố ý nói với cô rằng đã tìm ra manh mối của bố mẹ ruột cô. Lúc ấy, Chu Ngữ Anh tự hỏi, hắn đang cố làm gì? Cố gắng hồi sinh cặp bố mẹ đã mất của cô sao? Hay là định cho hai người nào đó bước chân vào cuộc đời cô với danh hiệu bố mẹ? Chu Ngữ Anh đã được Trương Tuyết Trình hẹn lịch được một khóa tâm lý trị liệu. Đó là một nữ bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong ngành họ Đồng, từng du học và làm việc tại bệnh viện John Hopkins miền đông nước Mỹ. Năm nay đã tầm ngoài 40. Thỉnh thoảng, Chu Ngữ Anh sẽ thuê một phòng khách sạn bất kỳ và bác sĩ Đồng sẽ đến trị liệu cho cô. Thường thì sau khoảng thời gian làm việc, bác sĩ đều sẽ không đi ngay mà ở lại tĩnh tâm cùng bệnh nhân một chút. Hôm ấy, sau khi tiến hành trị liệu tâm lý, bác sĩ Đồng có mở máy tính và đem một số tài liệu ra giải quyết. Chu Ngữ Anh đã vô tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong máy tính của cô ấy. Người này thỉnh thoảng có đến nhà cô làm khách. Đó là một người bạn vong niên của Đường Thành Huân. Đường Thành Huân bảo với cô rằng ông ấy là một chuyên gia môi giới. Chu Ngữ Anh hỏi bác sĩ Đồng, đây là ai vậy? Bác sĩ Đồng trông cũng có vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. À, đây là thầy của tôi, giáo sư Phương Duy Hoài. Tôi tưởng là ông ấy chỉ nổi tiếng trong ngành, không ngờ cô cũng biết. Ông ấy là chuyên gia thần kinh hàng đầu cả nước đấy. Ông ấy và Roderick MacKinnon, nhà sinh lý học, nhà thần kinh học và doanh nhân người Mỹ từng đoạt giải Nobel. Còn thường xuyên trao đổi học thuật với nhau lắm đấy. Chu Ngữ Anh không nói chuyện mình đã gặp giáo sư Phương với bác sĩ Đồng mà liên lạc với Trương Tuyết Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thông qua tìm hiểu và suy xét thì cả hai người đều nhất trí cho rằng Đường Thành Huân đã làm gì đó với ký ức của Lâm Yên Nhiên, mà Phương Duy Hoài rất có thể là người có vai trò quan trọng trong quá trình đó. Bữa cơm tối hôm ấy, Chu Ngữ Anh thử nói với Đường Thành Huân. Em muốn cùng Đoàn Đoàn đi du lịch nước ngoài một chuyến. Sau câu nói của Chu Ngữ Anh, Đường Thành Huân như bị dừng lại một lúc mới nói. Để anh sắp xếp thời gian đi cùng hai mẹ con. Không cần, em muốn có một chuyến du lịch riêng với con trai. Vì Đường Thành Huân xoay đầu gắp thức ăn cho Đoàn Đoàn nên Chu Ngữ Anh không nhìn thấy nét mặt hắn lúc đó, cô chỉ nghe thấy hắn đáp. Được, hai hôm sau. Trương Tuyết Trình đã mang đến một số thông tin điều tra về Phương Duy Hoài. Theo tài liệu thì thời gian mà giáo sư Phương có thể đã tiến hành can thiệp tâm lý với Chu Ngữ Anh có thể là ngay sau khi gia đình Trương Tuyết Trình và nhà ngoại Chu Ngữ Anh bị Đường Thành Huân, tức Tống Tranh tiến hành chèn ép đi khỏi Trung Quốc ra nước ngoài. Còn việc mà Đường Thành Huân thỉnh thoảng sẽ đưa giáo sư Phương đến nhà gặp Chu Ngữ Anh thì rất có thể như là việc kiểm tra, đánh giá tâm lý định kỳ cho Chu Ngữ Anh. Điều này làm Chu Ngữ Anh thấy phát rồ. Cô tự hỏi, rốt cuộc bọn họ đã làm gì với ký ức của cô? Tại sao Đường Thành Huân lại có thể diễn kịch bao nhiêu năm như vậy? Và rốt cuộc thì cô đã trải qua những chuyện gì mà phải khiến Đường Thành Huân thay thế bọn chúng? Cách chương.